hắn chỉ dùng một chiêu cũng đã khiến ta bị thương. Nếu Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thêm 3 năm nữa, có lẽ mới có thể tranh cao thấp được với hắn. Trần Bắc Hầu nói, Đại Kim Bằng Vương nói, khi Ninh Tiểu Xuyên giao thủ với võ tôn Ma Môn, mọi người đều nói hắn cần tu luyện thêm 3 năm, nhưng kết quả không cần tới từng đấy thời gian thì võ tôn Ma Môn đã chết trong tay hắn. Khi Ninh Tiểu Xuyên đánh tới Vân Trung Hầu Phủ, mọi người cũng nói hắn cần tu luyện thêm vài năm, kết quả Nhạc Vũ Dương cũng chết rồi. Bổn Vương thật sự muốn biết cực hạn của Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đạt đến mức nào. 5 vị hầu gia đều biết quan hệ của Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến không bình thường. Đại Kim Bằng Vương cũng nhiều lần che chở cho Ninh Tiểu Xuyên, có ý bồi dưỡng Ninh Tiểu Xuyên thành người kế thừa mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Đại Kim Bằng Vương đã nói vậy, chưa biết chừng Ninh Tiểu Xuyên thật sự có khả năng chiến đấu với Tầm Quân Phong chủ. Cách chương.